Tu chân tứ vạn niên, chương 180, yêu tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu ngừng thở, sáu quản xoay tròn oanh kích pháo xạ tốc hạ xuống thấp nhất, có ý thức địa khống chế lại hỏa lực theo tim đập tiết tấu bóp cò súng bần đầu vài giây, hỏa tuyến cùng hắn tính toán ra đến đường đạn vô cùng ăn khớp, linh năng bạo đạn bất thiên bất ỷ ở giữa giáp vàng con bọ ngựa trong đầu ương, quả nhiên uy lực tăng mạnh, mười mấy phát đạn liền đem giáp vàng con bọ ngựa giáp xác sốc lên, tuôn ra đại đoàn dính nhơm nhớp chất lỏng. Mấy giây sau, Lý Diệu thì có chút không chịu nổi. Mỗi bắn ra một phát đạn, nòng súng liền sẽ phát sinh yếu ớt biến hóa, mà giáp vàng con bọ ngựa tốc độ phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, không ngừng thoan khiêu né tránh. Mỗi một giây đồng hồ, khoảng cách, phương vị, tốc độ chờ chút tin tức đều sẽ phát sinh biến hóa tế nhị, mỗi một con số đều đang điên cuồng nhảy lên. Căn cứ những chữ số này một lần nữa phân tích tính toán ra đường đạn ít nhất muốn một giây đồng hồ trở lên, mà lúc này giáp vàng con bọ ngựa vị trí đã sớm phát sinh biến hóa mới, này điều đường đạn liền không còn giá trị rồi. Lý Diệu tính toán lực tăng lên tới cực hạn, miễn cưỡng chống đỡ mấy giây liền cảm thấy choáng váng, con số đều đã biến thành một chuỗi xuyến ngôi sao nhỏ. Loại này số liệu điên cuồng biến hóa động thái tính toán, so với tính toán trạng thái tĩnh pháp bảo kết cấu đồ, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống, e sợ liền một con giáp vàng con bọ ngựa cũng không đánh bảo, chính mình trước tiên trí tuệ tiêu hao, ngất đi. Thực thì tính toán đường đạn độ khó thực sự quá cao, không phải hiện tại ta có thể dễ dàng nắm giữ. Coi như mở ra siêu tỉnh táo trạng thái, đại não sinh động độ tăng lên tới 150. Trở lên, e sợ đều không thể làm được, phỏng chừng phải đem đại não sinh động độ tăng lên tới 300. Trở lên, mới có thể miễn cưỡng đạt đến một giây đồng hồ tính toán một lần trình độ. Có điều cứ như vậy, căn bản chống đỡ không được bao lâu, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái dự định. Đây là hắn ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, nếu hiện tại tình cảnh còn có thể khống chế, liền không có cần thiết vẫn sớm mà gọi triển khai ra. Ở trường tâm lôi cùng mọi người hỏa lực tàn phá bên dưới, không tới 10 phút hết thảy con bọ ngựa đều vụn vặt oanh thành nát cạn bã. Tiếp tục tiến lên, 6 người theo cầu thang chục tầng quét sạch lại làm thịt 4 làn sóng yêu thú cấp thấp sau khi, rốt cục ở lầu 7 giao dịch trong đại sảnh gặp phải mọi người. 7 con thân dài vượt qua 2 mét, thể trọng vượt qua 500 cân, giống như bò sát to lớn yêu thú, trên người vải màu sắc sặc sỡ, bất luận bò sát đến nơi nào, vải lập tức biến thành sấp xỉ màu sắc, mới nhìn đi, lại như là hoàn toàn hòa vào trong hoàn cảnh, rất khó phân biệt ra được. 7 con đại bò sát chính đang lười biếng gặm nuốt mấy con da xanh con bọ ngựa thi thể người được nhân loại khí tức sau khi tất cả đều cảnh giác lên, vảy. Bá, một hồi đều biến thành màu máu, lại trong nháy mắt khôi phục lại cùng hoàn cảnh tương tự màu sắc, lắc đầu quẫy đuôi, không chút biến sắc địa vây quanh tới. Huyễn tích, lần này kiếm được, mã giao, khà khà, nở nụ cười, dùng khiêu khích ánh mắt đánh giá đại hoang chiến viện tổ 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào Huyễn Tích nhưng là trung cấp yêu binh trung cường hãn nhất giống một trong, không nhưng có trời sinh nghĩ thái năng lực, hơn nữa có thể thả ra một luồng đặc thù yêu lực gợn sóng nhiễu loạn chúng ta thần niệm cảm chi, để chúng ta rất khó nhận ra được nó chuẩn xác phương vị, hơn nữa có chứa cực cường tính ăn mòn lưỡi dài, nhưng là vô cùng khó chơi. Nếu như các ngươi sợ, không liên quan, đường lui trả lại không đóng kín quá mức chúng ta hiện tại liền lui lại, kết thúc nhiệm vụ lần này. Triệu Thiên Trùng cùng Lý Diệu, Lỗ Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau nhìn thấy hai người đáy mắt lộ hết ra sự sắc bén chiến ý cười lạnh một tiếng. Mã Giao không cần kích chúng ta, đại gia đi ra tu chân, đã sớm đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần, giảng là được một cái. Dũng, chữ, chém giết một con huyễn tích chỗ tốt chém giết 10 con giáp vàng con bọ ngựa đều nhiều hơn, nếu như ngay cả này đều không liều một lần, vậy chúng ta tới làm gì? Bé ngoan về trường học ẩn núp không phải càng tốt hơn. Được, Mã Giao hai mắt hầu như đã biến thành đỏ như màu máu từ trong lồng ngực móc ra một cái che kín huyết văn băng đạn đổi cười to nói. Cùng đại hoang chiến viện huynh đệ tổ đội là được thoải mái, mọi người nhi đừng giấu giấu giếm giếm, làm thịt này mấy con huyễn tích chúng ta liền thắng lợi trở về, đem ép đáy hòm tuyệt chiêu đều lấy ra đi. Bài, lời còn chưa dứt Lỗ Thiết Sơn đã xé ra áo chống đạn, liền cận chiến đấu phục đều xé thành mảnh vỡ, lộ ra hắc thiết tháp bình thường hùng tráng thân thể. Trên người hắn đâm một bộ hoa lệ tinh mỹ hình xăm, như sóng dữ lăn lộn mây đen trong lúc đó, từng đạo thiểm điện như kim xà múa tung, theo bắp thịt co duỗi, sấm vang chớp giật trông rất sống động.